Võng Du Chi Tam Quốc Vương Giả, chương 18, cách điều chế nguyên khí đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày không lên diễn đàn, sức nóng đã không thể hình đăng. Điều thứ nhất là mỗi trò chơi trên toàn quốc đã tiêu thụ được trên 800 triệu chiếc, đồng thời nhân số online cũng đã vượt qua 500 triệu. Đây chính kỷ lục của game online từ trước tới nay. Dương Thiên không nhìn tin tức cũng biết hiện tại rất nhiều công ty trên thế giới đã phải đóng cửa rồi, thế nhưng Dương Thiên biết mùa xuân của game thiên hạ vẫn còn chưa tới. Điều thứ hai là về tin tức các thôn trang của người chơi. Một người có danh bách sự thông phát ra kêu gọi, hiệu triệu người chơi đã xây thôn trang, đưa tin tức cơ bản của thôn trang mình up lên mạng, làm kinh nghiệm cho người đi sau. Dương Thiên click vào xem xét, bên trong thật ra có rất nhiều thông tin của người chơi up lên, hơn nữa trên cơ bản đều là người đã có được thôn trang. Bất quá bọn hắn phát ra những tin tức này mục đích cũng không phải giúp người đi sau có thêm kinh nghiệm, mà là tuyển nhận thành viên. Mà thực chất bên trong căn bản cũng không có cái gì gọi là kinh nghiệm, chỉ giới thiệu đơn giản tên thôn trang, địa điểm, công hội tương ứng, sau đó là một đoàn dài lê thê tuyên truyền về công hội. Hơn 100 thôn trang, không sai biệt lắm, toàn bộ đều kèm theo thiếp mời, cũng khó trách cái chủ đề này được stick. Nhưng bên trong không có tin tức về Viêm Hoàng thôn, cái này cũng nằm trong dự liệu của Dương Thiên. Nhìn qua vị trí của mấy thôn xóm này, phân bố trên toàn bộ 13 châu của Đông Hán, trong đó Thanh Châu và Ích Châu là nhiều nhất. Đệ tam thôn Lưu Phong thôn cũng ở ngay tại Ích Châu. Điều thứ ba là về tin tức binh phù. Có một người chơi ngẫu nhiên nhận được nhiệm vụ, sau khi hoàn thành lấy được một cái ngũ trưởng lệnh, có trang bị này mỗi ngày có thể mua được 5 NPC binh lính. Bên dưới còn một số comment, đại khái là tán thưởng người này vận khí cướp chó, còn có một số người chơi có tiền nghe ngóng, chủ thớt có ý bán ra binh phù hay không. Nhưng Dương Thiên biết, có binh phù cũng không có nghĩa là có hết thảy. Dù sao giai đoạn đầu trò chơi, người có năng lực mua binh sĩ NPC là rất ít. Tiếp đó Dương Thiên đọc chút tin tức liên quan đến mình, tiêu đề là, đại lượng vũ khí và trang bị được bán ra ở hội kê quận. Nghi là muốn điên cuồng tàng trữ nguyên vật liệu, phía dưới comment rất nhiều, đại lượng là hâm mộ, chỗ bọn hắn, giá nguyên vật liệu đến bây giờ cũng không thể tăng lên một điểm, vũ khí càng là không ai bán ra. Nếu không phải hiện tại truyền tống phí so với tài chính giai đoạn đầu này là quá đắt, đoán chừng đã có rất nhiều người chơi sẽ truyền tống để đầu cơ nguyên vật liệu trục lợi rồi. Rạng sáng ngày thứ hai, Dương Thiên mang theo Ô Ma cùng với 96 danh sĩ tốt lên thuyền đến bờ bên kia. Nơi đây còn chưa được khai hoang, hơn nữa hiện tại thôn xây đã được 5 ngày, ngay cả quái ở nơi trú quân trung cấp cũng đều đã tích lũy hơn 1.000. Hiện tại thủ hạ của Dương Thiên tổng cộng có 96 danh sĩ tốt, trong đó 33 tên lính chuyển chức đầu tiên hiện tại cũng đã 17 cấp rồi, đám mới chuyển chức khuya ngày hôm trước hiện tại mới 7 cấp, cái này còn là nhờ ngày hôm qua vây giết giặc cỏ. Dù sao đội ngũ càng khổng lồ kinh nghiệm sẽ càng ít. Tin tưởng về sau đến lúc chiến dịch hệ thống, rất nhiều NPC của người chơi bình thường cũng chưa lên tới cấp 10, chết trận xa trường chính là kết cục tốt nhất của bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ở đây nhiều dã quái như vậy, Dương Thiên cũng không muốn lãng phí, lại để cho đám lính đã thăng cấp đến tứ giai đỉnh phong đứng bên ngoài bao vây, sau đó sử dụng trường thương công kích mà đám lính tam giai hoặc là vừa lên tới tứ giai ở phía sau sử dụng cung tiễn xạ kích. Về phần hơn 20 tân binh, Dương Thiên trực tiếp lại để cho bọn hắn ngồi một chỗ trước thăng lên mấy cấp rồi nói sau, lãng phí mũi tên là việc rất đáng xấu hổ. Dương Thiên sử dụng trường thương, bắt đầu chém giết đám quái vật. Những dã thú cấp 20 này, so với binh lực hiện nay của Dương Thiên chỉ là đám gà đất chó kiểng, nếu như là binh sĩ cấp 2 tạo thành trận hình còn có thể tạo thành chút uy hiếp. Dã thú, chiến đấu cả buổi có thể làm một hai người bị thương cũng không tệ rồi, hiện tại Dương Thiên không lo lắng vấn đề binh lính thương vong, trên người hắn còn đầy sơ cấp kim sang dược. Thành trừ hết nơi trú quân bên trong toàn châu rừng, Dương Thiên nhận được một quyển kỹ năng sơ cấp nội công, nhưng không có chữ. Thực, đằng sau, giá trị giảm rất nhiều. Bất quá bây giờ quyển sách này đối với Dương Thiên mà nói vẫn rất hữu dụng, phải biết rằng Đại Ngưu bây giờ còn chưa học được nội công. NPC võ tướng mà không biết nội công, vĩnh viễn không có khả năng tấn cấp thành võ tướng vương cấp. Sau đó, Dương Thiên không chút do dự đem cái xào huyệt châu rừng này phá hủy. Nhìn bạch quang nhàn nhạt bao quanh xào huyệt đổ nát, Dương Thiên biết ngày mai cái xào huyệt này sẽ đổi mới một lần nữa, hơn nữa quái sẽ tăng 5 cấp. Nếu như mai lại phá hủy tiếp, đẳng cấp sẽ tiếp tục tăng lên. Đương nhiên, nếu như cứ tiếp tục phá hủy, như vậy nơi trú quân này sẽ liên tục tấn cấp dần dần biến thành xào huyệt khổng lồ. Mỗi ngày đổi mới số lượng tăng thêm 1 vạn, mà level quái sẽ trở lại như ngày hôm nay, mà ở Bạch Vân Thôn, số lượng này sẽ là 2 vạn. Cái này thiết lập cũng là để người chơi có đủ quái để luyện cấp. bằng không thì đến Trung, hậu kỳ mỗi lãnh địa có mấy vạn binh lính, lấy đâu ra quái cho bọn hắn giết a, xử lý hơn 7 nơi chú quái sơ cấp bên này, thủ hạ Dương Thiên đều tăng từ 1 đến 5 level. Bây giờ Dương Thiên còn chưa dám ngó đến mấy đám quái ở nơi chú quân trung cấp, hắn không muốn đem binh lính đi đốt một cách vô ích. Những nơi chú quân Dương Thiên đi qua đều bị phá hủy, hắn có ý định biến bên này sông thành trường luyện binh, dù sao hiện tại bên này giết cũng không hết mà lại không cần lo lắng bọn chúng sẽ công kích thôn trang. Toàn bộ quá trình, Dương Thiên đều không có thời gian thu thập gia thú, nhìn từng núi thi thể khắp nơi, Dương Thiên hận không thể phân thân. Coi như về sau có chức nghiệp đồ tể thì cũng xa xa không bằng người chơi sử dụng thải tập thuật. Mặc dù thải tập thuật không được như đám đồ tể, tỷ lệ 100, đạt được gia thú, nhưng tốc độ thì lại không phải đám đồ tể có thể so sánh. May mắn, thải tập thuật chỉ là hệ thống cung cấp cho người chơi sử dụng trong thời gian đầu đánh dã thú, cũng chỉ hữu hiệu với thi thể động vật không thể sử dụng với cây cối, thảo dược và khoáng vật. Bằng không thì như Dương Thiên một thân một mình như vậy đã ăn thiệt thòi lớn rồi. Xử lý hết mấy nơi chú quân, Dương Thiên thu được một quyển sách điều chế sơ cấp nguyên khí đan. Sử dụng nguyên khí đan sẽ tăng cao tốc độ hồi phục nội lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hiện tại toàn server Vina, người học được nội công đích xác rất ít, nhưng đó là bởi vì nội công sơ cấp chỉ có xử lý quái ngũ giai hình người trở lên mới có thể rơi ra, lấy thực lực hiện tại của người chơi, rất khó để xử lý địch nhân như vậy. Nhưng đến nửa năm sau, đám người chơi sẽ mạnh hơn nhiều, tương đương với nhu cầu về nguyên khí đan cũng sẽ gia tăng kịch liệt. Đừng nhìn Dương Thiên hiện tại có sơ cấp nội công nhưng vẫn không cần sử dụng nguyên khí đan, đó là bởi vì sơ cấp nội công của hắn mới đạt cấp 2, căn bản chưa thể sử dụng nội lực để tiến hành chiến đấu, chỉ có gia tăng cường độ thể trạng của bản thân mà thôi. Mặc dù về sau, nhu cầu về nguyên khí đan sẽ tăng nhiều, nhưng cách điều chế lại rất hiếm. Y sư đổi mới từ hệ thống cũng chỉ biết điều chế bổ huyết tán, không biết điều chế nguyên khí đan, mà đám gian thương NPC sẽ càng không bán ra. Do đó cách điều chế nguyên khí đan là cực kỳ chân quý, huống chi chỉ cần học xong cách điều chế sơ cấp nguyên khí đan, sau đó qua điều chế sẽ dần dần tự lĩnh ngộ cách điều chế trung cấp thậm chí là cao cấp nguyên khí đan. Hơn nữa kỹ năng này đồng dạng có thể truyền cho học đồ lĩnh ngộ. Tức là chỉ cần có một quyển điều chế sơ cấp nguyên khí đan là tương đương có một con gà đẻ trứng vàng. Tất nhiên, trong thời gian ngắn trước mắt sẽ không có tí lời lãi nào. Cách chương.